Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 308, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời nắng chói chang, bà ta đắp chăn cho Tô Tranh Hữu, giả vờ ốm rồi vội vã lái xe ra khỏi cô nhi viện lần đầu tiên là như vậy. Thời điểm tới tôi sẽ đưa ông đi bệnh viện. Hiện tại có rất nhiều người vây bắt ông. Vào thành phố giữa đêm có lẽ vẫn có chút nguy hiểm. Chu Nhị Kha vừa nói vừa quay tay lái. Ánh mắt không hề rời đi con đường trước mặt, Tô Tranh Hữu chỉ nằm ở băng ghế sau, cả người bị chăn che kín. Một giọng nói bị bóp nghẹt phát ra từ trong chăn, tập trung lái xe đi, đến bệnh viện thì có thể rời đi, nếu không thì biết hậu quả rồi. Tô Tranh Hữu biết lần này trở về, ông ta đã nửa chân bước vào ngục giam, Trình Thiên Na nếu không có gọi ông thật sự sẽ không mạo hiểm này, sẽ quá nguy hiểm. Chu Nhị Kha biết ông ta không muốn nghe thêm. Cho nên trong lòng cũng có tính toán nhỏ, chỉ cần đưa Tô Tranh Hữu đi bệnh viện, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, Tô Tranh Hữu cũng không thể khống chế được mình, lúc đó bà ta muốn làm gì thì làm vào lúc đó. Bóng tối trước bình minh luôn dài, chờ đợi bao giờ cũng dài, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trong bệnh viện, ở phòng Tô Tuyết Vi, trong lúc trời còn tối, Tô Tuyết Vi liếc nhìn Trình Thiên Na đã ngủ say, xuống giường chuẩn bị bí mật rời đi. Nhưng nhân viên bảo vệ ngoài cửa lại trở thành trở ngại lớn nhất của cô. Nhẹ nhàng bước tới cửa, nhìn đám người hai bên qua cửa và cửa sổ, trong lòng có chút áy náy, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, đây là tầng 20, bây giờ nhảy xuống đó thật khó. Trong cơn tuyệt vọng, cô chỉ có thể quay lại giường bệnh ngồi xuống, đưa tay sờ lên vùng bụng đang nhô lên của mình, thể chất hiện tại không cho phép cô tiếp tục ngốc nghếch như vậy. Đầu ngón tay lướt qua bụng, trong đó sinh ra một sinh mệnh mới, đột nhiên như cảm nhận được điều gì, cô run rẩy nâng lòng bàn tay lên, không thể tin vào mắt mình. Cảm giác bị đá lưu lại trên lòng bàn tay, trong mắt hiện lên một tia mê mang, trong mắt đã sớm rưng rưng, cô sẽ sống tốt. Cuộc sống mới đã cho cô hy vọng, và bây giờ tất cả những gì cô phải làm là yên tâm dưỡng bệnh. Vì không thể trốn tránh nên hãy chấp nhận thực tế, dù kết quả có ra sao thì cô ấy cũng có thể chấp nhận. Tô Tuyết Vi nghĩ, Trình Thiên Na dường như đã cảm nhận được cử động của Tô Tuyết Vi. Bà ta tỉnh dậy sau giấc ngủ, ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối mà không nói chuyện. Khoảng thời gian này sao còn tỉnh, cô thân thể vốn đã yếu, cẩn thận bị bác sĩ mắng. Tô Tuyết Vi rũ mắt xuống, nhanh chóng chui vào trong chăn bông, từ trong chăn phát ra giọng nói nhàn nhạt. Bác sĩ nói gì về chuyện này? Trình Thiên Na do dự không biết có nên nói sự thật hay không. Nếu nói ra sự thật thì áp lực tâm lý sẽ không thể chịu nổi, nếu không nghĩ ra thì sao? Bây giờ Tô Tranh Hữu lại xảy ra chuyện, thật là phiền phức. Bó chán vì đau đầu, Trình Thiên Na tràn đầy suy nghĩ không biết nên nói thế nào cho uyển chuyển, nhưng bà không muốn nói thẳng có Tô Tuyết Vi. Ý của dì là nếu cô bị thương thêm một chút nữa, đứa trẻ này sẽ không thể giữ được. Giọng điệu của Tô Tuyết Vi không hề ủy mị, mặc dù không nhìn thấy biểu hiện của Trình Thiên Na. Nhưng Tô Tuyết Vi dù đoán cũng có thể đoán được, cô ấy biết rất rõ tình trạng thể chất của mình, nếu không phải đứa nhỏ đã cho cô ấy hy vọng. Cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ đi trên con đường của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi cô trở lại, bệnh viện liên tục vây quanh cô, cứ như thể cái chết sẽ giết chết cô bất cứ lúc nào với chiếc liềm trên tay, chỉ là vấn đề thời gian. An ninh ngoài cửa là do Thịnh Vân Hạo bố trí. Không ai ngoại trừ anh ấy làm chuyện này nữa. Tô Tuyết Vi nản lòng, Thịnh Vân Hạo từ chối cho cô một chút tin tưởng, và sẽ luôn giam cầm sự tự do của cô. Ngay cả khi cô là một kẻ mất trí, cô cũng cần một chút thời gian rảnh rỗi. Bây giờ cô là gì? Bị Thịnh Vân Hạo giam cầm, cô không có quyền lựa chọn. Các phương tiện dừng ở cây xăng đều bị kiểm tra lần lượt, Chu Nhị Kha hoảng sợ bóp tay lái, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu. Tô Tranh Hữu ở hàng ghế sau vừa đưa mắt vừa nhìn ông ta. Chu Nhị Kha nhìn cảnh sát trước mặt, trong lòng có ý tưởng, nhưng đối Tô Tranh Hữu có chút tiếc nuối, không có gì đáng tiếc, một kẻ sát nhân không cần thông cảm. Khi cảnh sát kiểm tra họ, Chu Nhị Kha mỉm cười và lấy ra một bao thuốc lá trong túi để phân phát cho họ, và bước ra khỏi xe để cố gắng suy luận với họ. Đồng chí cảnh sát, đây là đầu bếp của cô nhi viện của tôi, không được. Nửa đêm nhìn thấy anh ấy ốm thật sự rất nghiêm trọng nên tôi đã lái xe vào thành phố. Mở cửa và chúng tôi xem một chút. Kể từ khi Thịnh Vân Hạo và đồng đảng của anh ấy bị bắt, Tô Tranh Hữu đã trở thành mục tiêu truy bắt chính, và các cuộc kiểm tra đã được tăng cường ở mọi ngã tư, và không ai được tha. Chu Nhị Kha đảo mắt và đưa tay chạm vào nắm cửa, vừa mở cửa, Chu Nhị Kha đã hét vào mặt viên cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, người bên trong là Tô Tranh Hữu. Câu này tương tự như một tín hiệu, và tất cả mọi người vây quanh, vòng qua chiếc xe nơi Tô Tranh Hữu đang ở. Tô Tranh Hữu từ lâu đã biết rằng Chu Nhị Kha sẽ tạm thời thay đổi ý định, mở cửa xe với một cái sầm và nhanh chóng xiết cổ Chu Nhị Kha bằng một khẩu súng bằng gỗ vào cổ bà ta. Tất cả trở lại, sấm sét đột nhiên vang lên từ bầu trời, cái này cái khác, cảnh sát làm động tác, vươn tay ngăn cản Tô Tranh Hữu động tác, không ngừng nói. Bình tĩnh, vào Chu Nhị Kha không bao giờ nghĩ rằng Tô Tranh Hữu đã có một khẩu súng, nuốt chừng và mặt bà ta tái đi vì sợ hãi. Môi run rẩy và tay a không ngừng vẫy vẫy. Tô Tranh Hữu siết chặt cổ Chu Nhị Kha, ánh mắt lộ ra dưới vành mũ, hờ hững nhìn những người xung quanh, trầm giọng cắn chặt lỗ tai của ông với Chu Nhị Kha. Bà thật là tốt, cảnh sát rút súng đối mặt với Tô Tranh Hữu, hai bên lâm vào thế bế tắc, cảnh sát tiếp viện ngày càng tăng, Tô Tranh Hữu sẽ luôn đơn độc. Sấm chớp bùng nổ, dưới ánh sáng của tia chớp xanh và trắng. Khuôn mặt chỉ có một đôi mắt của Tô Tranh Hữu đặc biệt đáng sợ, và những kẻ tuyệt vọng phải vật lộn lần cuối cùng. Chu Nhị Kha run giọng nói, ông bình tĩnh đi, chúng ta có chuyện gì thì nói. Tôi không có gì để nói với bà. Tay Tô Tranh Hữu cầm súng sờ sờ đầu Chu Nhị Kha. Bà ta tham ô tiền của cô nhi viện, không biết đã giết bao nhiêu đứa nhỏ rồi. Vẻ mặt của bà ta rất khó coi, nếu bị phát hiện tham nhũng thì liệu có còn sống được với đồng tiền không? Nhìn vẻ mặt thay đổi, Tô Tranh Hữu không khỏi hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Bây giờ hai chúng ta là châu chấu trên dây, đừng tưởng rằng bà có thể thoát khỏi điều tra nếu tôi chết. Nghe nói Tô Tranh Hữu đang kích động bà nhìn khẩu súng trong tay Tô Tranh Hữu, nuốt nước miếng nói. Tôi không dám làm tổn thương ông, vụ nổ của lỗ đen ngay lập tức ập đến trán ông ta, và Chu Nhị Kha hét lên kinh hoàng. Cách chương.